Chương 608, không lỡ bỏ cuộc sống gia đình. Đúng vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ tinh thần lực chính thức tiến vào linh nguyên cảnh cấp độ. Na Na có chút thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng có thể nhìn thấy tại Lam Hiên Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy cùng tinh thần chi hải vòng xoáy ở giữa có một đạo màu sắc rực rỡ cầu nối. Cầu nối không rộng, lại sẽ hai hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ để bọn chúng có thể tương hỗ câu thông. Kim ngân song sắc huyết mạch cùng kim ngân song sắc tinh thần chi long có thể câu thông, Lam Hiên Vũ cùng huyết mạch độ dung hợp lại đề cao, đạt đến hoàn toàn mới cấp độ. Đây là cơ sở chân chính bước về phía tầng thứ cao hơn cơ sở. Lam Hiên Vũ lần này đột phá phát sinh rất đột nhiên, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng không biết đến là, nếu như không phải Na Na để hắn buông lỏng 7 ngày, thật đến đột phá đến linh nguyên cảnh một khắc này, hắn rất có thể sẽ gặp được vấn đề. Linh thức mỏi mệt sẽ để cho hắn không thể rất tốt trưởng khống tinh thần lực. Nói như vậy, hắn liền thật sự có nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như sinh mệnh thật chịu đến uy hiếp, đế thiên nhất định sẽ xuất thủ giúp hắn hoàn thành đột phá. Nhưng này dạng hắn không phải dựa vào hắn tự thân hoàn thành đột phá, tất nhiên sẽ lưu lại rất lớn tai họa ngầm, đối với tiềm năng cũng sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Tinh thần chi hải bình tĩnh trở lại, Lam Hiên Vũ trầm tĩnh lại, dần dần lại về tới minh tưởng trạng thái. Tinh thần chi hải vòng xoáy cùng ngực huyết mạch vòng xoáy hoàn thành câu thông, kia hắn đối với huyết mạch chi lực năng lực trưởng khống, thậm chí là đối với hồn lực năng lực trưởng khống đều sẽ đạt được tăng cường. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại, còn không có mở ra hai con ngươi, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng Bạch Tú Tú đã không trong phòng. Trong phòng chỉ có chính hắn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp vẩy xuống ở trên người hắn ấm áp. Quang nguyên tố tại thời khắc này tựa hồ là nồng nặc nhất, tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, bên ngoài là một cái màu sắc rực rỡ thế giới, các loại thuộc tính nguyên tố trong không khí xoay quanh. Mà chung quanh thân thể hắn chỉ có thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố, nương theo lấy hô hấp của hắn, nguyên tố chui vào trong cơ thể hắn, lặng yên không một tiếng động bị hồn lực hấp thu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như phía ngoài toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt, trở nên càng thêm nhiều màu, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, không cần dùng con mắt đi xem, hắn cũng có thể cảm giác được đây hết thảy. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, hắn cảm giác được Bạch Tú Tú trong tay bưng một bàn nho, sẽ từng khỏa nho nhét vào trong miệng. Ngay lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện Na Na thanh âm, tỉnh có đói bụng không? Lam Hiên Vũ sững sờ, bởi vì tại hắn cũng không có cảm giác được Na Na tồn tại, thẳng đến Na Na thanh âm tại hắn tinh thần chi hải bên trong vang lên lúc hắn mới cảm giác được Na Na ngay tại Bạch Tú Tú bên người. Na Na lão sư thật thật mạnh a. Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, theo bản năng sờ lên bụng của mình, thật đói bụng đây. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, phía ngoài hết thảy đều đã trở nên bình thường, cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau. Nhìn bằng mắt thường đến thế giới vẫn là đồng dạng. Hắn ra khỏi phòng, Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, nói, ngươi thật là có thể minh tưởng, một chút chính là hai ngày hai đêm đây. Lam Hiên Vũ sững sờ, có lâu như vậy sao? Na Na mỉm cười nói, ngươi vừa mới đột phá, vững chắc cảnh giới là cần thời gian. Chiều sâu minh tưởng cũng là hiếm có cơ hội tốt. Lam Hiên Vũ đột nhiên cười, hắn đương nhiên biết mình đột phá là cái gì, Na Na lão sư, về sau nếu không liền mỗi ngày cùng ngài đi ra ngoài chơi đùa nghịch đi. Mỗi ngày chơi đùa đều có thể đột phá, ta còn tu luyện làm gì? Na Na cười nói, ngươi cũng nghĩ đến đẹp, đây là ngươi cố gắng tu luyện kết quả, là ngươi linh thức buông lỏng đến mới sinh ra đột phá. Ngươi nếu là tiếp tục chơi không tu luyện, chẳng những sẽ không còn có tiến bộ, chỉ sợ sẽ còn lui bước. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Bạch Tú Tú hướng hắn thè lưỡi, ngươi cái này kêu là được tiện nghi còn ra vẻ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc đi đến bên người nàng ngồi xuống, thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ Tú Tú, có thể hay không nấu ăn một chút cho ta. Bạch Tú Tú phốc cười một tiếng, xin ta thời điểm miệng cứ như vậy ngọt. Lam Hiên Vũ trịnh trọng nói, chỉ là tại trình bày một sự thật. Bạch Tú Tú nhịn không được ở trên người hắn đập một trưởng, tính ngươi thắng A. Hôm qua liền nấu một nồi mãng nghiêu gân, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Nhìn lấy bọn hắn đùa giỡng, Na Na thật rất thỏa mãn ở hiện tại cuộc sống như vậy. Bạch Tú Tú rất chịu khó, từ khi tới nơi này, nàng chủ động gánh chịu trong nhà quét dọn gian phòng nhiệm vụ, cũng không để cho Lam Hiên Vũ giúp nàng. Coi như Lam Hiên Vũ muốn giúp nàng, nàng cũng sẽ ghét bỏ hắn tay chân vụng về. Chỉ chốc lát sau công phu thơm ngào ngạt hầm mãng nghiêu gân liền được bưng lên, còn có một nồi cơm, một bát canh lớn. Cảm ơn Tú Tú đẹp nhất, Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, không khách khí bắt đầu gặm lấy gặm để. Na Na một bên nhìn lấy hắn ăn cơm, vừa nói, các ngươi lúc trước tới thời điểm nói khiêu chiến thi đấu vẫn là phải hoàn thành, một cái là vì cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện một câu trả lời, một cái khác cũng có thể để các ngươi tại trước khi khai giảng tìm về trạng thái. Ngày nào a? Lam Hiên Vũ một bên ăn một bên hỏi. Na Na mỉm cười nói, ngày mai đi, ta nói với học viện được rồi. Vẫn là 10 tên đối thủ. Được, Lam Hiên Vũ lơ đễnh, tinh thần lực sau khi đột phá, hắn cũng nghĩ nhìn xem mình đến tột cùng lớn bao nhiêu biến hóa. Cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên luận bàn chuyện này không có gì, nhưng ăn đang ăn cơm, Lam Hiên Vũ trong lòng liền bắt đầu có một loại không muốn cảm giác. Từ khi hắn tiến vào hồn sư học viện bắt đầu tu luyện cũng rất ít qua gia đình sinh sống. Một tuần này nhiều thời gian, hắn cùng Bạch Tú Tú, Na Na cùng một chỗ thật sự có một loại về nhà cảm giác 10 phần ấm áp dễ chịu. Bọn hắn sắp cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên luận bàn, cái này mang ý nghĩa bọn hắn phải rời đi, Sử Lai Khắc học viện muốn khai giảng. Lam Hiên Vũ cảm xúc biến hóa sẽ tự nhiên mà nhưng chính là biểu hiện ra, lấy Na Na tu vi tự nhiên có thể cảm giác được. Lão sư sẽ thường xuyên đi xem các ngươi, đến lúc đó còn để Tú Tú cho chúng ta nấu cơm ăn có được hay không? Na Na ôn nhu nói, nàng lại làm sao bỏ được hai đứa bé này đâu. Thật sao? Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Na Na mỉm cười nói, lúc đầu ta cũng không có chuyện gì muốn làm a. Một tháng đi một lần đi cũng thuận tiện chỉ điểm các ngươi tu luyện. Tốt tốt, ta cho ngài làm tốt ăn, ta sau khi trở về nhiều học tập mấy loại đồ ăn. Bạch Tú Tú hưng phấn ôm lấy Na Na cánh tay, một mặt vẻ chờ mong. Nàng sớm đã coi Na Na là mụ mụ đối đãi, đối với Na Na lại thân cận cực kỳ. Na Na vuốt ve nàng trải lên tới thật dài bím tóc đuôi ngựa, nói Tú Tú ngoan nhất. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ủy khuất mà nói, ta chỗ nào không ngoan. Bạch Tú Tú đắc ý nói, dù sao không có ta ngoan. Nàng một bên nói qua, một bên ôm lấy Na Na thì uy giống như nhìn lấy Lam Hiên Vũ. Vì về sau còn có thể ăn vào nàng làm mỹ thực, Lam Hiên Vũ cũng chỉ có nhịn. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Lúc này trong học viện đã không có ngày xưa náo nhiệt bởi vì nơi này cũng nghỉ, nhưng là cũng không phải là chỗ học viên đều nghỉ. Tại học viện phòng giáo dục, thầy chủ nhiệm Ngô Huy đứng tại 10 tên học viên trước mặt tại nghiêm túc phát biểu. Các ngươi đại biểu là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. 10 người đối với 2 người, hơn nữa còn là đối kháng 2 tên năm nhất học viên, nếu như thua chính mình ngẫm lại học kỳ kế cuộc sống làm sao mà qua nổi. Chương 609, luận bàn bắt đầu. Ngô Hân Huy trầm giọng nói, những ngày gần đây, các ngươi đã nhìn cái này 2 tên học viên quá khứ tranh tài video cũng quen thuộc bọn hắn năng lực tương ứng chiến thuật cũng đều chế định. Dựa theo chiến thuật đến hành động cần phải chiến thắng đối phương. Đối với các ngươi người tới nói, chiến thắng Sử Lai Khắc học viện học viên ưu tú là cả đời vinh quang. Tuyệt đối không nên bởi vì đối phương chỉ là năm nhất học viên liền xem thường bọn họ. Bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện năm nhất bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất, mà lại bọn hắn có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện năm thứ 3 học viên, tương lai cơ hồ là nhất định có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện nội viện. Cho nên các ngươi phải đối mặt là liên bang đỉnh tiêm thiên tài. Nếu ai bởi vì chủ quan mà thua trận tranh tài, hừ, xem ta như thế nào chỉnh đốn. Nghe rõ hay không? Hiểu rồi, 10 tên thiếu niên học viên chăm miệng một lời lớn tiếng đáp ứng. Bọn hắn từng cái thần thái sáng láng, hiển nhiên đều ở trạng thái tốt nhất. Ngày đó Na Na đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mang đi về sau, Ngô Hân Huy liền đi viện trưởng nơi đó cáo trạng, nhưng cáo trạng kết quả tự nhiên là không có kết quả. Na Na thân phận cùng thực lực chân thật, viện trưởng ít nhiều biết một chút. Một vị cường giả thần cấp mang đi 2 tên học viên tính là gì sự tình, viện trưởng ước gì Na Na nhiều tham dự vào học viện một chút dạy học trong hoạt động đây. Phải biết ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện bên ngoài, toàn liên bang cái khác học viện đều không có thần cấp cường giả. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng Na Na đối với học viện cái nhìn, viện trưởng đã sớm đi mời xin nàng làm học viện chân chính lão sư. Vô luận Na Na nói tới yêu cầu gì, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất nhiên sẽ đáp ứng. Ngày đó Na Na chủ động đưa ra tại 10 ngày sau để học sinh của nàng tham gia cuộc khiêu chiến này thi đấu, viện trưởng đã rất hài lòng, như thế nào lại trách cứ hoặc là xử lý nàng đâu. Huống chi viện trưởng cũng xử lý không được a. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đại diễn võ trường là toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện diện tích lớn nhất một tòa kiến trúc, dài 200m, rộng 150m, cao 50m. Cả tòa kiến trúc hiện lên hình bầu dục to lớn màu trắng, mái vòm tựa như một cái to lớn trứng, từ chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy. Tòa đại diễn võ trường bị tu sửa qua nhiều lần, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất cả trọng yếu hoạt động đều ở nơi này cử hành. Hôm nay, tòa này đại diễn võ trường bên trong rất thanh tĩnh, nhìn trên đài không có bất kỳ ai, bởi vì học viện đã nghỉ. Trong sân tụ tập mấy chục người, yên lặng chờ đợi. Những người này đều là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lão sư, bọn hắn là chuyên môn đến đây nhìn trận này khiêu chiến thi đấu. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Sử Lai Khắc học viện học viên thực lực đạt đến như thế nào trình độ. Sử Lai Khắc học viện có vượt qua 3 vạn năm lịch sử, nó liên bang thứ nhất học viện địa vị hơn 1 vạn năm chưa từng dao động, thậm chí từ trong đi ra mỗi một tên nội viện học viên ở đâu đều là muôn người chú ý đối tượng, đều sẽ nhận được thế lực khắp nơi tôn trọng. Đừng nhìn Sử Lai Khắc học viện hàng năm tốt nghiệp học viên số lượng không nhiều, nhưng dù chỉ là từ ngoại viện tốt nghiệp học viên cũng là các phương phong thưởng đối tượng, đó là bởi vì có thể từ nơi đó tốt nghiệp học viên thật đều là đặc biệt nhân tài ưu tú. Tới hai cái này thiếu niên vừa mới năm nhất tốt nghiệp, ý vị này bọn hắn chỉ ở Sử Lai Khắc học viện tu luyện học tập một năm, mới thời gian một năm, liền có khiêu chiến năm thứ ba học viên thực lực sao? Càng quan trọng hơn là, bọn hắn ngay cả Sử Lai Khắc học viện năm thứ ba học viên đều chiến thắng. Đối với kia một trận toàn liên bang trực tiếp tranh tài, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng nghiên cứu thật lâu, sự thật chứng minh cái kia phụ trách dẫn đội Lam Hiên Vũ làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu, nhất là cái kia kỳ lạ vũ khí, không ai cản nổi. Mà lần này đến đây khiêu chiến hai tên Sử Lai Khắc học viện học viên bên trong, vậy mà liền có hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lam Hiên Vũ thực lực chân chính đạt đến như thế nào trình độ. Vì thế, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện còn làm một chút đặc thù công tác chuẩn bị. Đứng tại đám người này phía trước nhất là một vóc dáng không cao ôn hòa lão già, hình tròn dáng người phối hợp cười tùm tìm hai mắt, ai nhìn đều sẽ cảm giác đến hắn sẽ không mang đến bất cứ uy hiếp gì. Vị này chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đương nhiệm viện trưởng, hắn trưởng quản học viện đã 20 năm lâu dài. Cuộc khiêu chiến này thi đấu bất quá là đệ tử cấp thấp ở giữa luận bàn tranh tài, vị này vậy mà cũng tới, có thể thấy được Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đối với cuộc khiêu chiến này thi đấu coi trọng cỡ nào. Mặc dù khiêu chiến thi đấu thời gian bị na na rời lại, nhưng cái này cũng cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Viện trưởng, thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy đi vào lão béo trước mặt cung kính hành lễ. Ừm, đều chuẩn bị xong chưa? Viện trưởng cười híp mắt hỏi. Đều chuẩn bị xong, Ngô Hân Huy không có nhiều lời. Hắn cùng vị này lão viện trưởng nhận biết thời gian rất lâu, đừng nhìn vị này bình thường luôn luôn cười ha hà, nhưng trên thực tế mạnh mẽ vang dội, nhất là không thích cấp dưới lải nhải, cho nên hắn dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đến trả lời. Đúng lúc này, đại diễn võ trường một bên, ba người đi đến. Bọn hắn đi vào đại diễn võ trường một khắc này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ở đây tất cả lão sư đều có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lâm Thiên Đãi cũng tại những lão sư này bên trong, hắn hôm nay cũng không phải đến xem khiêu chiến thi đấu. Hắn biết Na Na hôm nay nhất định sẽ tới, cho nên không kịp chờ đợi sáng sớm liền chạy tới, chính là muốn nhìn nàng một chút. Hôm nay Na Na mặc vào một đầu đơn giản váy dài màu lam nhạt, không có cái gì trang trí, chính là loại bình thường nhất tay dài áo đầm, là một loại kiểu dáng bảo thủ nhất. Có thể mặc đến mộc mạc như vậy nàng, vẫn như cũ là đẹp như vậy. Hai tay của nàng tất cả dắt một người, cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ cũng không có mặc Sử Lai Khắc học viện đồng phục mà là phân biệt mặc một bộ màu đen tê sớt phía trên có tương tự hình vẽ. Thiếu niên mái tóc màu đen, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt to cực kỳ linh động. Không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn thời điểm, đám người theo bản năng đã cảm thấy hắn cùng Na Na rất giống. Rõ ràng hai người khí chất khác biệt nhưng bọn hắn chính là có loại cảm giác này. Thiếu nữ kia cũng cực đẹp, một đầu màu xanh đậm tóc dài ở sau ót trải lũng thành bím tóc đuôi ngựa, lộ ra phi thường hoạt bát, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mỉm cười, màu lam mắt to thỉnh thoảng liếc nhìn thiếu niên bên kia, ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần uy hiếp. Viện trưởng nhìn thấy bọn hắn về sau chủ động nghênh đón tiếp lấy, sau lưng hắn lão sư tự nhiên vội vàng cùng một chỗ đuổi tới. Na Na lão sư, vất vả ngài. Viện trưởng cười híp mắt nói, sau đó hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, nói các ngươi tốt, ta là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện viện trưởng Diêu Lý Lâm, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta học viện. Viện trưởng tốt, ta là Sử Lai Khắc học viện năm nhất Lam Hiên Vũ, đây là ta đồng học Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ chủ động nói. Na Na hướng Diêu Lý Lâm gật đầu, nói, vậy thì bắt đầu đi. Được. Lam Hiên Vũ lúc này đã thấy, Đại Trung ương diễn võ trường có một tòa thật lớn đài cao là tròn hình, đường kính chỉ sợ vượt qua 50 mét. Chung quanh có chuyên môn phòng hộ hồn đạo khí, một khi mở ra tự nhiên có thể ngăn cách nội bộ năng lượng. Liền ngay cả đài cao cũng rõ ràng có khắc họa hồn đạo pháp trận, hẳn là dùng để phòng ngừa mặt đất bị phá hư. Lâm Thiên Đãi si mê nhìn lấy Nana, muốn đi tới chào hỏi, nhưng cuối cùng không có lấy dũng khí. Lam Hiên Vũ nói, vậy ta tới trước. Hắn một bên nói qua, một bên hướng phía đài cao phương hướng đi đến. Diệu Lý Lâm hướng phía Ngô Hân Huy phất phất tay, Ngô Hân Huy hiểu ý, đi đến một bên đi chọn phái tham gia khiêu chiến thi đấu học viên. Trận đấu khiêu chiến đầu tiên bắt đầu. Chương 610 Cửu Châu Đỉnh. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện mấy chục tên lão sư đều đứng tại tranh tài đài bên cạnh quan sát. Diêu Lý Lâm hướng Na Na nói, Na Na lão sư, hai đứa bé này đều là học sinh của ngài sao? Tại hắn nhóm tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước chính là. Ừm, Na Na gật đầu, ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên ngoài, nàng không quá ưa thích cùng những người khác giao lưu. Diêu Lý Lâm mỉm cười nói, thật sự là danh sư xuất cao đồ a. Nếu như Nana lão sư nguyện ý chúng ta học viện học viên theo ngài chọn lựa. Có cái gì ngài cứ việc nói ra, học viện nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Phía sau lão sư nghe lời này, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ đối với Nana, bọn hắn là ghen ghét không nổi, cái này tựa hồ là Nana một loại tính chất đặc biệt. Nana nhìn Diêu Lý Lâm một chút lắc đầu, nói, sau này xem đi. Nana cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Diêu Lý Lâm đã rất hài lòng, hắn mỉm cười, nói tốt tùy thời đợi ngài tin tức. Lam Hiên Vũ lúc này đã leo lên tranh tài đài, đi tới tranh tài giữa đài. Cảm thụ được chung quanh hồn lực ba động, hắn lập tức hiểu rồi trận đấu này đài phòng hộ cường độ là cực cao, hắn tinh thần lực đều không thể thăm dò vào mặt đất tầng phòng hộ. Hắn tinh thần lực thế nhưng là vừa mới đột phá đến linh nguyên cảnh, có thể thấy được trận đấu này đài chế tác chi phí không ít. Đúng lúc này từ đối diện đi tới một thiếu niên. Gã thiếu niên này dáng người cân xứng cao hơn Lam Hiên Vũ nửa cái đầu, tướng mạo phổ thông nhưng ánh mắt phi thường lạnh lùng. Nhìn lấy Lam Hiên Vũ cả người hắn tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Lam Hiên Vũ nhìn lấy cái này giống như là điên cuồng thiếu niên, cười híp mắt nói, ngươi tốt lắm, ta là Lam Hiên Vũ. Thiếu niên híp mắt nói, Vương Chim Hàng. Ta lập tức sẽ cho ngươi biết, năm nhất khiêu chiến cấp cao là cỡ nào quyết định sai lầm cho dù ngươi đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, tốt lắm. Lúc này, một người trung niên lão sư đã đến tranh tài trên đài, đảm nhiệm bồn chàng tranh tài trọng tài. Trọng tài nói, song phương chuẩn bị, nhớ kỹ, đây là luận bàn, đến điểm thì ngừng. Trọng tài có quyền lực tùy thời kết thúc tranh tài. Lam Hiên Vũ nhìn trọng tài một chút, nhìn lại Vương Chiêm Hàng, nói ta chuẩn bị kỹ càng nha. Vương Chiêm Hàng cũng gật đầu, nói chuẩn bị xong. Bắt đầu, trọng tài trầm giọng nói. Lam Hiên Vũ hai tay nâng lên, hai đầu trên cánh tay tổng cộng có ba cái hồn hoàn, đem hắn toàn thân đều chiếu rọi thành nhàn nhạt tử sắc. Vương Chiêm Hàng thân thể chấn động, dưới chân dâng lên bốn cái hồn hoàn, hai tử hai hắc, hắn lại có hai cái vạn năm hồn hoàn. Tại hắn hồn hoàn xuất hiện đồng thời, một tôn đại đỉnh cũng theo đó xuất hiện tại hắn trước người, đem hắn thân thể hoàn toàn che cản. Võ hồn Cửu Châu Đỉnh. Nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này, Lam Hiên Vũ lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này võ hồn thật sự là rất đặc thù, cho dù tại Sử Lai Khắc Học Viện, hắn thấy qua ngoại viện học viên võ hồn bên trong cũng không có tương tự tồn tại. Tại chiếc đỉnh lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức, thậm chí hệ so sánh thi đấu trên đài trọng lực đều tùy theo phát sinh biến hóa. Vương Chiêm Hàng hét lớn một tiếng, đỉnh đỉnh Cửu Châu. Trong chốc lát một tầng hào quang màu vàng sẫm bỗng nhiên từ cái kia trên chiếc đỉnh lớn khuếch tán ra đến, trên người hắn thứ ba hồn hoàn lóe sáng. Vương Chiêm Hàng vừa lên đến liền sử dụng vạn năm hồn kỹ. Hắn vừa mới biểu hiện được khí thế bức người, đối mặt Lam Hiên Vũ thời điểm, cũng không có chút nào chủ quan thi triển vạn năm hồn kỹ đỉnh đỉnh Cửu Châu. Tại kia hào quang màu vàng sẫm chiếu rọi xuống, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống, phảng phất có một cỗ lực hút hút vào chính mình, để hắn có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Đây là quần thể khống chế hồn kỹ, người này là khống chế hệ hồn sư. Lam Hiên Vũ không có vội vã động, mà là yên lặng quan sát, với hắn mà nói, lần này khiêu chiến thi đấu cũng là một cái tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cơ hội tốt. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện mặc dù không thể cùng Sử Lai Khắc Học Viện so sánh, nhưng cũng là liên bang thủ đô thứ nhất học viện, tại toàn liên bang là đứng đầu tồn tại, có thể bị chọn lựa ra dự thi năm thứ ba học viên nhất định đều là cực kỳ ưu tú. Cùng đối thủ như vậy tiến hành luận bàn có lợi cho Lam Hiên Vũ tăng lên thực lực của mình. Võ hồn thiên kỳ bách quái, đối thủ như thế nào cũng có thể gặp được, lúc này mới trận đầu, hắn liền kiến thức đến một loại hiếm thấy cường đại võ hồn. Đang thi triển hồn kỹ đồng thời, điểm điểm quang mang từ Vương Chiêm Hàng chỗ khớp nối nổi lên, ngay sau đó, một thân màu vàng sẫm đấu khải liền bao trùm ở trên người hắn. Lập tức Vương Chiêm Hàng trên người tán phát ra hồn lực ba động rõ ràng trở nên mãnh liệt. Sau một khắc, hai tay của hắn liền đập vào cửu châu đỉnh phía trên. Kia cửu châu đỉnh lập tức phát ra một tiếng vù vù, bắn ra. Nó bay lên một sát na, mặt đất ẩn ẩn xuất hiện chín đạo sâu cạn không đồng nhất tia sáng màu vàng. Tại Lam Hiên Vũ tầm mắt bên trong, cửu châu đỉnh phi tốc phóng đại, trong nháy mắt liền đã lớn đến đường kính vượt qua 10 mét, thẳng đến hắn đập tới. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vạn năm hồn kỹ đỉnh đỉnh cửu châu cùng trước mắt cái này bay lên đại đỉnh hô ứng lẫn nhau, cả vùng phảng phất đều bị một tầng vàng mênh mông ánh sáng bao trùm, mang theo không có gì sánh kịp cường đại lực hút hấp dẫn lấy chiếc đỉnh lớn kia hướng Lam Hiên Vũ đập tới. Đứng ở đằng xa, Vương Chiêm Hàng trên người thứ nhất thứ tư hai cái hồn hoàn đồng thời lấp lánh, đây là hồn kỹ cao cấp điều khiển kỹ xảo. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn đối với Lam Hiên Vũ không khỏi sinh ra mấy phần coi thường, bởi vì Lam Hiên Vũ mới ba cái tử sắc hồn hoàn, bất quá là tam hoàn hồn sư, liền xem như nhất tự đấu khải sư, vô luận như thế nào tính toán, hồn lực cũng sẽ không mạnh hơn chính mình. Đúng lúc này, Vương Chiêm Hàng đột nhiên thấy được một vòng tử sắc tựa như chớp giật tử sắc. Lúc này hắn cùng Lam Hiên Vũ cách xa nhau vượt qua 30 mét kia tử sắc xuất hiện sát na, Vương Chiêm Hàng chỉ cảm thấy trước mắt mình phảng phất có một đôi tròng mắt màu tím trong nháy mắt phóng đại. Vương Chiêm Hàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bị búa tạ hung hăng đập một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, hai hàng máu mũi chảy ra, vô luận là trên mặt đất đỉnh đỉnh cửu châu, vẫn là từ trên trời giáng xuống cửu châu đỉnh, tại cái này một cái chớp mắt tất cả đều đã mất đi khống chế. Dưới chân vạn năm hồn kỵ biến mất, không trung rơi xuống cửu châu đỉnh cấp tốc thu nhỏ, đã mất đi đối với Lam Hiên Vũ khóa chặt. Lam Hiên Vũ làm cái gì? Hắn sử dụng đường môn tuyệt học tử cực ma đồng. Làm đường môn lục đại tuyệt học một trong, tử cực ma đồng tu luyện độ khó cực cao. Tu luyện tử cực ma đồng bản thân cũng là tu luyện tinh thần lực một loại phương thức. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ tu luyện tử cực ma đồng thời gian cũng không dài. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm, Đường Chấn Hoa cũng đã nói muốn dẫn hắn gia nhập đường môn, có thể dùng một chút đường môn công huân hối đoái đường môn tuyệt học, nhưng về sau một mực không có đưa ra thời gian tới làm chuyện này. Lam Hiên Vũ là lúc nào quyết định tu luyện tử cực ma đồng đây này? Chính là hắn từ tinh linh tinh trở về sau, bởi vì có thú thần đế thiên dung nhập, hắn tinh thần lực bạo tăng. Khi đó hắn liền suy nghĩ, phải nhanh một chút để cho mình tinh thần lực phát sinh chất biến. Tu luyện tinh thần lực pháp môn cực ít tử cực ma đồng là trong đó tốt nhất. Lam Hiên Vũ không có gia nhập đường môn, bởi vì hắn không có thời gian đi kiếm lấy đường môn công huân, hắn cái này tử cực ma đồng tu luyện công pháp là tại Sử Lai Khắc học viện dùng huy chương đổi. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn như thể chân tay, đường môn tuyệt học ngoại trừ đã sớm đối ngoại công khai huyền thiên công bên ngoài, cái khác mấy loại bên trong tử cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung bộ, khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ đều có thể tại Sử Lai Khắc học viện đổi được. Chỉ có ám khí bách giải nhất định phải gia nhập đường môn sau mới có thể học tập. Lam Hiên Vũ tu luyện từ cực ma đồng tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian mấy tháng, theo lý thuyết hẳn là năng lực bình thường, cũng chính là tiến vào tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi. Nhưng là khi hắn tinh thần lực đột phá đến linh nguyên cảnh thời gian, từ cực ma đồng trực tiếp từ tầng cảnh giới thứ nhất nhập vi vượt người tầng cảnh giới thứ hai tu di. Từ cực ma đồng có bốn đại cảnh giới, nhập vi, tu di, giới tử, hạo hãn. Chương 611 từ cực ma đồng phá cửu châu đỉnh. Có khả năng đem từ cực ma đồng tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới đều cần 10 năm khổ công. Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực đã đạt đến linh nguyên cảnh, cái này mang ý nghĩa hắn từ cực ma đồng tại đủ cường đại tinh thần lực ủng hộ tất nhiên có khả năng đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới. Vương Chiêm Hàng tại đối mặt Lam Hiên Vũ thời điểm đã vô cùng cẩn thận. Căn cứ bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ nghiên cứu, Lam Hiên Vũ năng lực lúc sử dụng đều là có hạn chế tình trạng, nhất là kia vô kiên bất tồi đại kích cần tại cận chiến bên trong mới có thể phát huy ra uy lực. Vương Chiêm Hàng cửu châu đỉnh có cường đại lực khống chế, có thể tiến hành công kích từ xa, có khả năng khắc chế Lam Hiên Vũ năng lực. Cho nên Ngô Hân Huy nhìn thấy Lam Hiên Vũ trước tiên ra sân về sau, phái Vương Chiêm Hàng người thứ nhất ra chính là vì khắc chế Lam Hiên Vũ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ lại vừa lên đến liền dùng đến một cái trước kia căn bản không có sử dụng qua năng lực đường môn tuyệt học từ cực ma đồng, mà lại uy lực cực lớn. Vương Chiêm Hàng lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tinh thần chi hải suýt nữa bị kia cường đại lực đánh vào phá tan. Trong đầu hắn một trận vang lên ong ong, chỗ nào còn khống chế được mình võ hồn. Hắn tinh thần lực kỳ thật cũng không yếu, cũng đã đạt đến linh hải cảnh. Thế nhưng là từ linh hải cảnh bắt đầu tinh thần lực mỗi một cái đại cấp độ ở giữa chênh lệch đều là một trời một vực a. dưới chân lực hút biến mất, Lam Hiên Vũ chuyển động, trên người hắn bao trùm lấy một mảnh hào quang màu xanh biếc, phẳng phất cả người đã biến thành gió. Từ trên trời giáng xuống Cửu Châu đỉnh đã mất đi đối với hắn khóa chặt, rơi sau lưng hắn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cửu Châu đỉnh sau khi hạ xuống sinh ra khí lãng phẳng phất thành Lam Hiên Vũ trợ lực thôi động thân thể của hắn nhảy lên ra. 30 mét đối với hồn sư thật sự mà nói là quá gần, tại Lam Hiên Vũ nhảy lên ra quá trình bên trong, một cây băng chùy đã ngưng tụ tại hắn trong tay trái. Ngân văn Lam Ngân Thảo vòng lại, bao trùm bàn tay. Cây kia băng chùy mới xuất hiện thời điểm là màu lam, nó rất nhanh liền bắt đầu dài ra, phía trước vẫn như cũ là màu lam, trung đoạn lại trở thành màu xanh, phần đuôi thì biến thành màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã đem kia băng chùy ném bắn mà ra. Oanh, băng chùy phần đuôi sáng lên một ngọn lửa thôi động nó ra tốc, trong nháy mắt đã đến Vương Chiêm Hàng trước người. Chỉ nghe đương một tiếng vang giòn, băng chùy vỡ vụn, băng chùy phía trước thủy nguyên tố nổ tung, phần đuôi hỏa nguyên tố nổ tung, mà ở giữa phong nguyên tố trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Đông Đảo lão sư liền thấy Vương Chiêm Hàng ở ngực nhiều một cái màu xanh chùm sáng, kia khuếch tán ra phong nguyên tố lại đem nổ tung hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố bọc lại. Chỉ thấy hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố co rút lại một chút về sau, hung hăng va chạm vào nhau. Đỏ lam song sắc nguyên tố trong nháy mắt tại phong nguyên tố cầu bên trong trở nên sáng rực, tiếp theo một cái chớp mắt, phong nguyên tố cầu rốt cuộc không chịu nổi nội bộ năng lượng xung kích, bỗng nhiên nổ tung lên. Vương Chiêm Hàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy ở ngực có một cỗ đại lực truyền đến, cả người nhất thời bị tạc đến bay lên. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đã đến trước người hắn cách đó không xa. Vương Chiêm Hàng lúc đầu đã bị tạc bay, nhưng hắn rất khoái cảm giác đến dưới chân siết chặt, một cây kim văn Lam Ngân Thảo không biết lúc nào đã quấn quanh ở chân hắn bên trên, thân thể bị mạnh mẽ kéo lại, dừng ở không trung. Lúc này, Vương Chiêm Hàng nhất tự đấu khải ở ngực đã bị tạc đến lõm xuống. Nếu như không có đấu khải, vừa nãy, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lam Hiên Vũ là chỉ có tam hoàn, nhưng là lấy hắn cường đại tinh thần lực, lại thêm cực cao nguyên tố thân hòa độ, hắn đối với nguyên tố năng lực trưởng khống lại có thể dùng tam hoàn hồn tôn cảnh giới để cân nhắc. Vương Chiêm Hàng bị tạc đến đầu óc choáng váng, duy nhất có thể làm chính là thử nghiệm khống chế rơi vào xa xa Cửu Châu đỉnh trở về. Nhưng là Lam Hiên Vũ sẽ không cho hắn cơ hội. Lam Hiên Vũ tay phải bắt lại Vương Chiêm Hàng chân phải, đột nhiên vung mạnh, đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Lam Hiên Vũ dáng người cũng không cường tráng, nhưng là hắn nắm giữ kim văn Lam Ngân Thảo, đồng thời có kim cương chi lực luận lực lượng, tại Sử Lai Khắc Học Viện năm nhất học viên bên trong, vẻn vẹn kém hơn nắm giữ Hoàng Kim Bỉ Mông Tiền Lỗi. Oanh, tranh tài đài phát ra tiếng vang to lớn, xa xa Cửu Châu đỉnh vừa mới bay lên, liền lại rơi trên mặt đất phát ra ầm một tiếng. Phụ trách giám sát lần này tranh tài trọng tài cũng không khỏi nhắm một con mắt lại. Cái này cỡ nào đau a? Sử Lai Khắc Học Viện cái kia cười tủm tỉm thiếu niên ra tay thật là hung ác a. Coi như Vương Chiêm Hàng có nhất tự đấu khải, bị như thế quẳng một chút khẳng định cũng không chịu nổi a. Chính như trọng tài nghĩ, Vương Chiêm Hàng đã bị ngã hôn mê rồi, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Mặc dù nhất tự đấu khải giúp hắn đỡ được không ít lực đánh vào, nhưng hắn vẫn rơi không nhẹ. Lam Hiên Vũ nện lần này cũng có một chút kỳ dị cảm thụ. Hắn cảm giác làm Vương Chiêm Hàng thân thể bị mình nện ở trên mặt đất thời điểm, cái kia đấu khải mặt ngoài một cách tự nhiên liền sẽ xuất hiện một tầng vòng phòng hộ tương tự với đệm khí, đỡ được phần lớn lực đánh vào che lại Vương Chiêm Hàng thân thể. Đối phương có đấu khải thật sự là không công bằng a. Lam Hiên Vũ trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa đem Vương Chiêm Hàng thân thể vung mạnh lên, dự định đánh tới hướng bên kia. Bất quá, trọng tài không có cho Lam Hiên Vũ cơ hội. Tên kia trọng tài trong nháy mắt liền vọt tới thi đấu song phương phụ cận, ôm chặt lấy bị vung lên tới Vương Chiêm Hàng, đem hắn từ Lam Hiên Vũ trong tay đoạt lại. Tranh tài kết thúc, Vương Chiêm Hàng bại. Bị ngã một chút, Vương Chiêm Hàng đã mất đi phản kích năng lực, võ hồn đều không cách nào khống chế, đâu còn có thể phản kích a. Nếu như lại bị ngã mấy lần, hắn mặc dù có nhất tự đấu khải cũng gánh không được a. Lam Hiên Vũ cười híp mắt gật gật đầu, cảm ơn lão sư. Trọng tài khóe miệng co giật một chút, nhìn lấy cái kia xinh đẹp mắt to, cười tươi như hoa, kém chút không có cách nào đem hắn cùng lúc trước xuất thủ ra hỏa liên hệ với nhau. Đối với kết quả như vậy, Diêu Lý Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện ưu tú nhất năm nhất học viên ngay cả một trận đều không thắng được, vậy hắn cũng không có tư cách trở thành Sử Lai Khắc Học Viện bạn cùng lứa tuổi bên trong tài năng xuất chúng. Xuất thủ quả quyết, trong nháy mắt nắm chặt thời cơ cùng nhược điểm của đối phương, điều này là bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. học sinh của chúng ta, phần lớn còn tại đấu la thế giới bên trong tiến hành diễn luyện, thiếu hụt chân chính kinh nghiệm thực chiến. Xem ra phương diện này phải tăng cường. Đấu la thế giới bên trong diễn luyện nhìn qua cùng chân chính thực chiến không có gì khác biệt, cũng là thủ đoạn gì đều có thể dùng, còn không cần lo lắng thụ thương, nhưng trên thực tế cũng là bởi vì sẽ không chân chính thụ thương, mới thật sự thực tế chiến đấu đấu thiếu rất nhiều thứ cùng chân thực chiến đấu là không giống. Dù sao hồn sư tại sau khi bị thương trạng thái, phản ứng cũng sẽ cùng thụ thương lúc trước khác nhau trời vực. Vương Chiêm Hàng thực lực cùng Lam Hiên Vũ thực lực thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Làm năm thứ ba học viên ưu tú, Vương Chiêm Hàng vô luận là tại võ hồn vẫn là tại hồn kỹ phương diện đều rất lợi hại. Thế nhưng là tại kinh nghiệm thực chiến phương diện, hắn muốn so Lam Hiên Vũ chênh lệch nhiều. Lam Hiên Vũ trải qua nhiều cuộc chiến đấu, thậm chí ngay cả tội ác tinh cầu loại kia chân chính có nguy hiểm tính mạng địa phương đều đi qua. Đối mặt đối thủ thời điểm, hắn đầu tiên làm chính là tỉnh táo quan sát tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Nhất là tại chưa quen thuộc đối phương võ hồn tình huống dưới, hắn sẽ không trước tiên xuất thủ, mà là sẽ chờ đợi thời cơ. Vương Chiêm Hàng phương diện khác năng lực đều rất cân đối, còn có thể trình độ nhất định khắc chế Lam Hiên Vũ năng lực, nhưng là Lam Hiên Vũ chính là bằng vào mình tại tinh thần lực phương diện ưu thế trong nháy mắt thay đổi thế cục, thậm chí ngay cả tiêu hao cũng không lớn. Hắn căn bản còn không có cùng Vương Chiêm Hàng hồn kỹ trực tiếp va chạm, liền đã chiến thắng đối phương. Chương 612, Băng Tinh Long Phượng Băng Mộng Tuyết. Đứng sau lưng Diêu Lý Lâm lão sư không có lên tiếng, không có người sẽ nói trận chiến đấu này không công bằng. Đây là kinh nghiệm thực chiến chênh lệch a. Đổi tại chính thức trên chiến trường, Vương Chiêm Hàng kết cục cũng chỉ có một cái. Vương Chiêm Hàng đi xuống tranh tài đài thời điểm thân thể còn có chút lay động, bên kia, Lam Hiên Vũ đã xuống đài. Lam Hiên Vũ cũng không tiếp tục chiến đấu, cũng không có nói không dùng nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy cười híp mắt đi xuống đài, đi vào Bạch Tú Tú trước người, đưa tay cùng nàng vỗ tay. Bạch Tú Tú đi đến tranh tài đài, Lam Hiên Vũ thì tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía tranh tài đài. Na Na chỉ mò sờ Lam Hiên Vũ đầu cũng không nói gì. Bạch Tú Tú lên đài, tóc dài ở sau ót trải lũng thành đuôi ngựa, phối hợp trước ngực có mặt quỷ hình vẽ màu đen tê sớt, lộ ra xinh xắn đáng yêu. Tranh tài đài bên kia, đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mặt khác 9 tên học viên giờ này khắc này diễn cảm đều trở nên ngưng trọng lên. Vừa mới kia một trận tranh tài bọn hắn đều thấy rõ, từ bắt đầu đến kết thúc 1 phút đồng hồ. Đúng vậy, Vương Chiêm Hàng ngay cả 1 phút đồng hồ đều không có chống nổi, 4 cái hồn kỹ dùng 2 cái còn không có đưa đến ảnh hưởng liền bại. Mà lại trận đấu này cho bọn hắn ảo giác đối phương cũng không có mạnh như vậy, chỉ là bọn hắn cũng không biết Lam Hiên Vũ sẽ còn từ cực ma đồng mà thôi. Nhưng bọn hắn đều là học sinh ưu tú, tự nhiên hiểu rồi đây chỉ là một loại ảo giác. Lam Hiên Vũ đồng dạng không có hiện ra nhiều ít thực lực a. Mà hắn hiện ra kia một cây băng chùy quả thực là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc nào một cây băng chùy uy lực vậy mà to đến cùng hồn đạo pháo tựa như. Ngay cả Vương Chiêm Hàng nhất tự đấu khải giáp ngực đều cho nổ lõm xuống. Cũng chính là kia một chút triệt để quyết định song phương thắng bại. Lam Hiên Vũ đi xuống trên đài đổi người. Bạch Tú Tú không có giống Lam Hiên Vũ như thế trên mặt thiếu dung, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh. Lúc trước trận kia vượt cấp khiêu chiến thi đấu bên trong, Bạch Tú Tú liên thủ với Lam Mộng Cầm bố trí băng vụ, nhìn qua cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng trên thực tế kia là cực kỳ trọng yếu, hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên ai dám xem thường nàng. Một nữ học viên bị thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy điểm danh, leo lên tranh tài đài. Nàng nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, nữ hài từ tại 13 tuổi đến 16 tuổi ở độ tuổi này giai đoạn, biến hóa cũng không phải là đặc biệt lớn, cho nên nàng nhìn cũng không so Bạch Tú Tú lớn hơn bao nhiêu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Băng Mộng Tuyết xin chỉ giáo. Sử Lai Khắc học viện, Bạch Tú Tú xin chỉ giáo. Song phương báo tính danh, trọng tài nhấc tay ra hiệu tranh tài bắt đầu. Băng Mộng Tuyết hai mắt nhắm lại, 4 cái hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân dâng lên, cùng lúc đó, một bộ màu băng lam nhất tự đấu khải tùy theo nổi lên. Nàng cao hơn Bạch Tú Tú nửa cái đầu, cũng là một cái xinh đẹp cô nương, một đầu tóc dài màu băng lam phi thường có đặc điểm. Nàng phóng xuất ra 3 từ 1 hắc 4 cái hồn hoàn thời điểm, một đôi tròng mắt ngoại trừ con ngươi bên ngoài, lại biến thành màu băng lam. Nàng hai tay tại thân thể hai bên nâng lên, réo rắt tiếng phượng hót cùng to rõ tiếng long ngâm lại đồng thời vang lên. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, trong không khí thế mà xuất hiện rất nhiều băng tinh. Những này băng tinh hóa thành băng hoa trong không khí bay múa. Đây là cùng Bạch Tú Tú hồn kỹ tương tự băng thuộc tính hồn kỹ. Không hề nghi ngờ, nàng cũng là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nghiên cứu Bạch Tú Tú năng lực sau tuyển ra tới học viên, muốn lấy nàng băng thuộc tính đến khắc chế Bạch Tú băng thuộc tính. Băng Mộng Tuyết võ hồn đồng dạng phi thường đặc thù, tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng là đứng đầu. Nàng võ hồn cũng không phải thật sự là Long Phượng, mà là băng tinh Long Phượng. Đây cũng không phải là song sinh võ hồn, mà là một cái võ hồn. Cái này băng tinh Long Phượng võ hồn chính là biến dị mà thành. Băng Mộng Tuyết nguyên bản băng thuộc tính võ hồn trải qua hai lần sau khi giác tỉnh tại tình huống đặc thù dưới, để võ hồn có Long Phượng khí tức. Tại thời điểm chiến đấu, nàng có thể thi triển có Long Phượng kèm theo thuộc tính băng thuộc tính công kích. Tại hồn sư giới toàn bộ trong lịch sử, đây đều là độc nhất vô nhị võ hồn. Phải biết loại này độc nhất vô nhị võ hồn hiện tại đã rất ít xuất hiện, chỉ có biến dị mới có thể xuất hiện. Bạch Tú Tú tay phải tại bên người nâng lên, một cây băng mâu trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình. Cùng đối diện Băng Mộng Tuyết lừng lẫy khí thế so sánh, động tác của nàng liền đơn giản nhiều. Băng Mộng Tuyết hai tay cùng lúc chỉ hướng Bạch Tú Tú, bên tay trái băng tinh lập tức ngưng kết thành một con chiều cao hẹn 2 mét băng phượng hoàng, bên tay phải băng tinh ngưng kết thành một đầu băng long, long gió đồng thời hướng phía Bạch Tú Tú đánh tới. Băng phượng hoàng trên người thiêu đốt lên kỳ dị lam sắc hỏa diễm, đây chính là băng tinh long phượng thuộc tính đặc biệt chi băng phượng âm hỏa. Nó nhìn qua là hỏa diễm, lại là lạnh thuộc tính, mà lại vô khổng bất nhập. Bên kia băng long mặt ngoài thì hiện ra một tầng màu băng lam lân phiến cực kỳ nặng nề. Đây là một loại khác thuộc tính đặc biệt băng long lân giáp. Băng phượng âm hỏa chủ công kích, băng long lân giáp chủ phòng ngự, hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp Băng Mộng Tuyết thứ nhất hồn kỹ băng phượng triệu hoán cùng thứ hai hồn kỹ băng long triệu hoán uy lực cực lớn. Đối mặt cái này một long một phượng, Bạch Tú Tú cũng không có thi triển cái gì cường đại hồn kỹ. Nàng chỉ là vừa sải bước ra, đón bọn chúng xông tới. Băng phượng trên không trung mở ra hai cánh dừng lại, hướng Bạch Tú Tú phun ra một ngụm băng phượng âm hỏa. Băng long thì kề sát đất mà đi to con thân thể vọt tới Bạch Tú Tú. Đối mặt không trung phun tới băng phượng âm hỏa, Bạch Tú Tú hé miệng, một đoàn xương trắng từ trong miệng nàng phun ra. Xương trắng trên không trung bồng bềnh, lại hóa thành một đóa băng liên hoa. Làm kia băng phượng âm hỏa phun tại băng liên hoa bên trên lúc âm hỏa không có tiêu tán, nhưng bị kia băng liên hoa chặn. Băng màu đến từ Bạch Tú Tú thứ nhất hồn kỹ băng nguyên tố trưởng khống, mà cái này một ngụm xương mù thì là nàng thứ hai hồn kỹ băng chiều. Không chỉ Lam Hiên Vũ chính đối với hồn kỹ trưởng khống hơn đến càng cao, Bạch Tú Tú cũng thế. Nàng cũng là Na Na đệ tử, đồng dạng am hiểu trưởng khống bản thân hồn kỹ. Cùng lúc đó, Bạch Tú Tú hai chân hướng về phía trước trượt đi, tránh đi va chạm mình hai chân băng long. Đối mặt băng long quét ngang mà đến to lớn cái đuôi, nàng nhanh như tia chớp đâm ra trong tay băng mâu. Đừng, một tiếng giòn minh, băng long lân giáp bên trên bị tạc ra mảng lớn vụn băng, kia nhìn qua cường thế vô cùng cái đuôi bị kia mảnh khảnh băng mâu một điểm thế mà dừng lại. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú thân thể xoay một cái, hai con ngươi trong chốc lát trở nên thâm thúy, tay trái đánh vào đánh tới băng long trên đầu. Bảo, Bạch Tú Tú khẽ quát một tiếng. Băng phượng âm hỏa trước băng liên hoa cùng băng long đầu đồng thời oanh minh, trong nháy mắt vỡ thành vô số vụn băng. Bạch Tú Tú thứ ba hồn kỹ, băng bạo thuật. Băng long đầu trong nháy mắt bị tạc nát một nửa, bên kia, băng phượng âm hỏa cũng bị nổ tứ tán bay tán loạn. Băng bạo thuật chi uy lực càng như thế lớn. Không chỉ có Băng Mộng Tuyết võ hồn hai lần đã thức tỉnh, Bạch Tú Tú cũng giống như vậy. Luận băng thuộc tính, Bạch Tú Tú dùng qua băng thần tịnh đế liên từng có võ hồn hai lần giác tỉnh, lại dùng qua thiên tử quả tăng lên huyết mạch, làm sao có thể yếu tại người khác. Bạch Tú Tú mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, một đoàn xương trắng đột nhiên từ nàng dưới chân phun ra, trong chốc lát nàng cả người liền như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, băng mâu trong nháy mắt đã đến Băng Mộng Tuyết trước người. Thứ hai hồn kỹ băng chiều sử dụng ra tốc. Lần này biến hóa thật sự là quá đột nhiên, mà càng làm cho Băng Mộng Tuyết cảm thấy khiếp sợ là, làm nắm giữ biến dị băng thuộc tính võ hồn nàng, trong nháy mắt này vậy mà cảm nhận được rét lạnh đến từ băng mâu rét lạnh. Nàng lúc này còn muốn né tránh đã tới đã không kịp, chắp tay trước ngực, thứ ba hồn hoàn quang mang nở rộ. Tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời vang lên, toàn bộ trong không gian băng nguyên tố trong nháy mắt này phảng phất đều chấn động. Thứ ba hồn kỹ, Long Phượng Hòa Minh. Ngay sau đó thứ tư hồn hoàn cũng theo đó lấp lánh. Thứ tư hồn kỹ, Long Phượng Trình Tường. Nhưng lạc ngay tại nàng đem thứ ba thứ tư hai cái hồn kỹ liên tiếp thi triển ra đồng thời, một đôi to lớn thâm thúy đôi mắt tại Bạch Tú Tú phía sau hiện hiện, hết thảy đều dừng lại, bao quát xông tới băng tinh Long Phượng, cũng bao quát kia bởi vì Long Phượng Hòa Minh mà rung động băng nguyên tố. Chương 613, thực lực chênh lệch. Trong chốc lát thời không phảng phất đều bị đông cứng, Bạch Tú Tú trong tay băng mâu chính là ở trong nháy mắt này vững vàng dừng ở băng mộng tuyết cổ họng phía trước. Trọng tài đã lách mình đi tới gần, nhưng tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện thời điểm, liền ngay cả vị này thực lực cường đại trọng tài động tác đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nếu như Bạch Tú Tú thật muốn giết băng mộng tuyết, hắn căn bản không kịp cứu viện. Lúc này trọng tài phát hiện băng mộng tuyết đứng ở nơi đó, cả người đã biến thành một tôn băng điêu, trên người bịt kín một tầng óng ánh sáng long lanh băng tinh. Trọng tài giật này cả mình, phải biết băng mộng tuyết băng tinh long võ hồn cơ hồ là toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong học viện băng thuộc tính võ hồn bên trong mạnh nhất một cái. Nhưng nàng lại bị đông cứng, đây là cấp độ bên trên chênh lệch a. Ý vị này Bạch Tú Tú băng thuộc tính võ hồn muốn so nàng võ hồn cấp độ cao hơn. Bạch Tú Tú thu hồi băng mâu, phía sau hiển hiện hư ảo quang ảnh, trong không khí hàn ý trong nháy mắt thối lui tựa như là đều bị nàng rút đi. Băng mộng tuyết trên người băng tinh biến mất theo thân thể nàng lung lay, rút lui hai bước tại trọng tài nâng đỡ mới không có ngã sấp xuống. Đã nhường, Bạch Tú Tú có chút hành lễ quay người lui ra phía sau. Cứ việc băng mộng tuyết còn có nhất tự đấu khải, nhưng ở kia một cái chớp mắt nàng nhất tự đấu khải cũng không có khả năng chống đỡ được Bạch Tú Tú công kích như vậy. Một khi bị đâm trúng, lõm xuống đấu khải cũng có thể đâm xuyên cổ họng của nàng. Băng mộng tuyết sắc mặt tái nhợt, lúc này thân thể của nàng cũng bởi vì lúc trước lạnh vô cùng mà có chút run rẩy, nàng gượng gạo cười cười quay người xuống đài đi. Hai trận tranh tài đều kết thúc rất nhanh. Đứng tại dưới đài Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện viện trưởng Diêu Lý Lâm than nhẹ một tiếng, đây chính là chênh lệch a. Khả năng tại có mấy người trong mắt Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ra sân cái này hai tên học viên đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng tại Diêu Lý Lâm dạng này cường giả xem ra, đây rõ ràng chính là thực lực tồn tại chênh lệch. Vì cái gì không phát huy ra toàn bộ thực lực, là bị đối phương áp chế đến không phát huy ra được a. Bạch Tú Tú đi đến Lam Hiên Vũ bên người, khoanh chân ngồi xuống yên lặng khôi phục lúc trước tiêu hao hồn lực. Lam Hiên Vũ mỉm cười, người băng chiều sử dụng đến càng ngày càng tuyệt. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, dù sao thu thập ngươi không có vấn đề. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng Bạch Tú Tú thứ ba hồn kỹ băng bạo thuật cùng thứ tư hồn kỹ Thâm Lam Ngưng Thị rất mạnh, nhưng chỉ có quen thuộc nhất nàng Lam Hiên Vũ mới biết được tại không cân nhắc năng lực khác tình huống dưới, Bạch Tú Tú cái này bốn cái hồn kỹ bên trong trọng yếu nhất hồn kỹ nhưng thật ra là băng chiều. Chỉ có băng chiều mới là nàng chiến pháp thay đổi khôn lường căn nguyên, vừa mới ra tốc chỉ là trong đó rất cơ sở một loại sử dụng cách thức mà thôi. Băng chiều mới là cái này bốn cái hồn kỹ bên trong chân chính hạch tâm. Mỗi trận đấu về sau bọn hắn có thể nghỉ ngơi nửa giờ, cho nên Lam Hiên Vũ không có chút nào sốt ruột, cũng không có nói trước bắt đầu trận tiếp theo ý nghĩ. Tranh tài không chỉ là thực lực so đấu, cũng là tâm lý tố chất so đấu. Giờ này khắc này, tranh tài đài bên kia, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện năm thứ ba còn không có ra sân tám tên học viên ưu tú thần sắc ngưng trọng hơn, bọn hắn cũng không có ban đầu lòng tin. Có khả năng tại vòng thứ nhất ra sân, đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng Lạc Vương Chiêm Hàng cùng băng mộng tuyết thua thật sự là quá nhanh, thậm chí đều không thể tiêu hao đối phương nhiều ít hồn lực kia những người khác đâu. Cái khác 8 người liền có thể mạnh hơn bọn họ sao? Sử Lai Khắc học viện thật thật mạnh a. Làm ý nghĩ này xuất hiện tại còn thừa 8 tên học viên trong óc thời điểm, liền chứng minh lòng tin của bọn hắn đã bị đả kích thật lớn. Na Na không có cho bọn hắn đánh giá, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh họ. Trên thực tế cái này hai trận tranh tài cũng không cần quá nhiều đánh giá. Giống như Diêu Lý Lâm nghĩ như vậy, không phát huy ra thực lực cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ. Dùng Na Na lúc trước lời Bình Lam Hiên Vũ mà nói, Vương Chiêm Hàng cùng băng mộng tuyết thiên phú đều là rất tốt, võ hồn cũng rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn đối tự thân năng lực trường khống trình độ quá thấp, tâm lý tố chất cũng không tốt lắm. Đối mặt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cường đại thế công, bọn hắn một chút liền luống cuống. Cứ như vậy, bọn hắn còn thế nào khả năng chiến thắng đối thủ đây? Trái lại nhìn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú kinh nghiệm chiến đấu liền so với bọn hắn phong phú nhiều lắm, đối tự thân năng lực trường khống trình độ cũng cao, không chỉ có thắng, mà lại chỉ bỏ ra nhỏ nhất đại giới liền thắng. Diêu Lý Lâm nhìn về phía Na Na, hai mắt nhắm lại tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch thứ gì, cất bước đi hướng Na Na bên này. Cảm giác được hắn đến, Na Na theo bản năng nhìn sang. Diêu Lý Lâm rất khách khí nói, Na Na lão sư có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Được, Na Na gật đầu, đi theo Diêu Lý Lâm đi đến một bên. Diêu Lý Lâm tán thán nói, Na Na lão sư, ngài dạy nên học sinh thật sự là quá ưu tú. hôm nay cái này 10 trận đấu, bọn hắn nhất định có thể cho học sinh của chúng ta bên trên một đường trọng yếu thực tế chiến đấu khóa. Ngài nhìn, chúng ta học viện học viên vấn đề ở nơi nào đây? Na Na nói, đối tự thân năng lực trưởng khống cùng khai phát không đủ. Nàng dùng ngắn gọn nhất trực chỉ vấn đề. Diêu Lý Lâm rất tán thành mà nói, không sai, ngài nói quá đúng. Hiện tại vô luận là chúng ta học viện vẫn là cái khác học viện, kỳ thật chú trọng nhất vẫn là học sinh tại hồn lực phương diện tăng lên cùng lựa chọn như thế nào hồn linh, dung hợp ra cường đại hồn kỹ. Nhưng trên thực tế cường đại tới đâu năng lực cũng muốn biết dùng mới được. Phương diện này chúng ta thật sự là cùng Sử Lai Khắc học viện kém đến quá xa. Theo ngài, Sử Lai Khắc học viện là như thế nào làm tốt một điểm này? Na Na nghĩ nghĩ, nói cạnh tranh đi. Mỗi người đều cần cố gắng tranh thủ mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể không bị đào thải. Đây là Na Na nói với hắn dài nhất một câu. Diêu Lý Lâm nói, Na Na lão sư, ngài cái này hai tên học sinh cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng là người nổi bật, ta cũng phi thường thưởng thức bọn hắn. Tại dạy học phương diện cùng tài nguyên phương diện chúng ta khẳng định là xa xa không bằng Sử Lai Khắc học viện. Nhưng chúng ta lệ thuộc trực tiếp liên bang, Minh Đô gần như tất cả đại nhân vật hài tử chỉ cần có thể giác tỉnh võ hồn cũng sẽ ở chúng ta học viện học tập. Cơ hồ mỗi một học viên đều có rất mạnh bối cảnh. Cho nên, liên bang cho chúng ta tài nguyên hay là vô cùng sung túc. Ta nghĩ đưa tặng cho hai đứa bé này một điểm lễ vật, ngài nhìn có được hay không? Lễ vật, Na Na sừng sốt một chút. Diêu Lý Lâm nhẹ gật đầu thành khẩn nói, chỉ là một chút tiểu lễ vật. Liên bang gần nhất mới nghiên cứu ra một loại đặc thù hợp kim. Loại hợp kim này có thần cấp kim loại một chút đặc tính, đương nhiên, khẳng định là không bằng thần cấp kim loại. Ngài cái này hai tên học sinh cá nhân chiến đấu lực mạnh như thế, tương lai nhất định sẽ đi song giáp lưu lộ tuyến. Liên bang mới nhất nghiên chế loại hợp kim này, thích hợp nhất tại chế tác cơ giáp thời điểm sử dụng, có thể để cơ giáp có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực, gần như có thể làm được vĩnh viễn không mài mòn. Cho dù là hư hao rất nghiêm trọng, đều có thể tự động khôi phục, chỉ cần hạch tâm pháp trận không xấu, cơ giáp liền có thể tiếp tục sử dụng. Chúng ta học viện bị đặc phê phân đến một chút, là liên bang cho ta cá nhân. Ta nghĩ đưa cho hai đứa bé này một người 10 cây di, chỉ cần bọn hắn tại chế tác cơ giáp thời điểm sử dụng thiên đoán cấp độ kim loại, ở trong đó trộn lẫn vào loại hợp kim này, liền có thể để cơ giáp phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Ta biết Sử Lai Khắc học viện ngoại viện học viên tiến vào năm thứ tư về sau, liền sẽ đi chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, sẽ gặp phải nhất định nguy hiểm. Dạng này cơ giáp hẳn là có thể tốt hơn mà bảo chứng an toàn của bọn hắn. Na Na đôi mắt đẹp bên trong lần thứ nhất toát ra kinh ngạc, bọn hắn là không thể nào gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện. Diêu Lý Lâm mỉm cười, nói không cần bọn hắn gia nhập, chỉ là đơn thuần quà tặng, bọn hắn ưu tú như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng coi là chúng ta học viện cùng bọn hắn kết một thiện duyên đi. Chương 614, Nam Cung huynh đệ. Na Na nhíu mày thật sâu nhìn Diêu Lý Lâm một chút, ngữ khí khôi phục bình thản, hôm nay cái này 10 cái học sinh, sau này mỗi tuần có thể cùng ta học tập một ngày. Diêu Lý Lâm trong lòng giật mình, không tranh quyền thế Na Na không chỉ có lấy thực lực sâu không lường được, tâm trí cũng tuyệt đối là cực cao a. Chính mình chỉ là biểu đạt thiện ý, nàng lập tức hiểu chính mình ý tứ, mà lại đáp ứng. Sự thật chứng minh, phán đoán của mình là chính xác. Diêu Lý Lâm vẫn luôn đang quan sát Na Na, nàng vừa rồi liền phát hiện Na Na nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ánh mắt giống như là nhìn chính mình hài tử ôn nhu, cái này khiến hắn hiểu được hai đứa bé này đối với Na Na tầm quan trọng. Hắn biết rõ, Na Na loại tầng thứ này cường giả tuyệt không phải chính mình dùng lời nói cùng lợi ích có thể đánh động, nhưng nếu như đối nàng quan tâm người tốt, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả, chí ít có thể không để cho nàng bài xích học viện. Cho nên, Diêu Lý Lâm vừa mới đưa ra muốn đưa tặng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lễ vật cũng là hạ tiền vốn lớn, hắn không nghĩ tới Na Na thật đúng là đáp ứng. Diêu Lý Lâm vui mừng quá đỗi, cảm ơn, tạ ơn ngài, đây thật là quá tốt rồi. Ta sẽ tuyên bố, sau này ngài chính là chúng ta học viện danh dự viện trưởng, ngài thấy thế nào? Na Na khoát khoát tay, nói không cần, ta chỉ lên lớp, không cần cái gì tên tuổi. Diêu Lý Lâm nói tốt, đều nghe ngài. Nếu như ngài có gì cần, nhất là tài nguyên phương diện cần, đều cứ việc nói. Na Na hơi chút sau khi tự hỏi, nói vậy ta liền muốn một máy có khả năng tiến hành tinh tế phi hành cơ giáp đi, có khả năng đường dài phi hành. Diêu Lý Lâm sững sờ, kỳ thật hắn không nghĩ tới Na Na sẽ thật đưa ra yêu cầu. Có khả năng tại giữa các vì sao đường dài phi hành cơ giáp cũng không phải bình thường đồ vật, cũng không phải là bình thường tinh tế tác chiến sử dụng cái chủng loại kia. Bình thường tinh tế tác chiến sử dụng cái chủng loại kia cơ giáp chỉ có thể thời gian ngắn ở trong vũ trụ tác chiến về sau liền cần trở lại trên chiến hạm bổ sung năng lượng. có thể mọc thời gian ở trong vũ trụ phi hành cơ giáp, bản thân liền muốn có tự chủ hấp thu năng lượng để duy trì động lực năng lực, mà lại cần cường giả đến điều khiển, là chân chính thần cấp cơ giáp. Không phải tất cả thần cấp cơ giáp đều có thể ở trong vũ trụ đường dài phi hành, nhưng có khả năng ở trong vũ trụ đường dài phi hành, nhất định là thần cấp cơ giáp. Diêu Lý Lâm nói, Nana lão sư, cái này hẳn là có thể, nhưng ngài cần cho ta một chút thời gian. Có khả năng đường dài phi hành thần cấp cơ giáp cần vì ngài đo thân mà làm, đồng thời cũng cần điều phối một chút tài nguyên. Tốt, không vội, trong vòng 2 năm chuẩn bị cho tốt là được. Ta có thể giúp các ngươi thiết kế 4 chữ đấu khải, làm chế tác cơ giáp phí tổn. Nana thản nhiên nói. Thiết kế 4 chữ đấu khải. Diêu Lý Lâm tim đập thình thịch. 4 chữ đấu khải sớm đã không phải tối cao tầng thứ đấu khải, nhưng vẫn cũ là thần cấp trở xuống cường giả đều muốn có a. Nhưng là hắn cũng chỉ tâm động một nháy mắt, liền lập tức nói, không cần, không cần, ngài là học viện lão sư, chỉ cần dạy bảo học sinh là được rồi. Cơ giáp xem như học viện cho ngài phúc lợi, cũng coi là tiền lương một bộ phận đi. Các lão sư khác nếu là nghe được hắn lời này sợ rằng sẽ ghen ghét không thôi, lúc nào học viện phúc lợi hảo đến có thể cho thần cấp cơ giáp. Diêu Lý Lâm là người thông minh, một vị rất có thể là cường giả thần cấp tồn tại thiếu học viện một cái nhân tình, xa xa so cho học viện thiết kế 4 chữ đấu khải trọng yếu nhiều lắm. Nana nhìn hắn một cái, gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Tạ ơn. Nana một lần nữa đi đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên người, Diêu Lý Lâm cũng trở về đến các lão sư phía trước. Diêu Lý Lâm vẫn còn có chút đau lòng, hắn bỏ ra đại giới thế nhưng là tương đối lớn a. Vô luận là loại kia hợp kim vẫn là một máy thần cấp cơ giáp, đều có giá trị không nhỏ. Ngoại trừ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, thật đúng là không có mấy cái học viện cầm ra được. Vừa mới 2 trận kết quả trận đấu là Diêu Lý Lâm cuối cùng hạ quyết tâm nguyên nhân. Kỳ thật hắn đã sớm muốn la Nana, hắn cùng chiến thần điện quan hệ rất tốt, chiến thần điện nội bộ có người ám chỉ qua hắn vị này cường giả thần cấp phá lệ cường đại. Trước mắt đã biết có thần cấp cường giả chấn giữ học viện, chỉ có Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có một vị cường giả thần cấp tọa chấn, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện rất có thể siêu việt ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện bên ngoài cái khác học viện, trở thành liên bang mạnh thứ 2 học viện A. Diêu Lý Lâm làm 20 năm viện trưởng, có thần cấp cường giả tọa chấn vẫn luôn là nguyện vọng của hắn. Hắn muốn để Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tại liên bang trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, cho nên hắn liều lĩnh đầu tư. Tài nguyên lại thế nào chân quý cũng là chết, cường giả thần cấp mới là lớn nhất sống tài nguyên. Nửa giờ đã không sai biệt lắm, Lam Hiên Vũ trạng thái sớm đã hoàn toàn khôi phục, hắn lần nữa đứng lên chuẩn bị thân, đi lên tranh tài đài. Diêu Lý Lâm tại ngắn ngủi đau lòng về sau, lúc này đã buông lỏng nhiều. Hiện tại hắn cân nhắc chính là, muốn cùng hôm nay cái này 10 tên tham gia trận đấu học sinh ký một bản lâu dài hiệp ước, nhất định phải đem bọn hắn lưu tại học viện, không chỉ là bọn hắn tương lai tại học viện học tập mấy năm, còn có tốt nghiệp về sau rất nhiều năm. Học viện cũng sẽ cho bọn hắn nhất sung túc tài nguyên. Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết trong thời gian ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện như vậy, lần nữa đi đến tranh tài đài, hắn hoạt động một chút thân thể của mình, 5 ngón tay trái rất nhỏ rung động, cảm thụ được thủy, hỏa, gió 3 loại nguyên tố tại đầu ngón tay nhảy lên. Vừa rồi cây kia băng chùy là hắn lâm thời khởi ý ngưng kết mà thành, tinh thần lực đạt tới linh nguyên cảnh về sau, hắn nguyên tố năng lực trưởng khống tăng cường rất nhiều. Trước kia hắn cũng có thể gượng gạo dùng ra 3 loại nguyên tố dung hợp tổ hợp kỹ, nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền phóng xuất ra, cần thời gian chuẩn bị. Nhưng vừa mới kia một chút, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền thành công. Mặc dù chỉ là tiểu quy mô công kích, nhưng hắn đối với nguyên tố nhận biết phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn Ngân Văn Lam Ngân Thảo mang tới nguyên tố năng lực trưởng khống đã rất cường đại. Đúng lúc này, đối thủ của hắn cũng đã đi lên, nhưng đi lên là 2 người, 2 cái giống nhau như đúc thiếu niên. Lam Hiên Vũ sững sờ theo bản năng nhìn về phía trọng tài. Trọng tài nói, bởi vì cái này 2 tên học sinh am hiểu liên thủ tác chiến, đồng thời có võ hồn dung hợp kỹ, cho nên có thể hay không xin các ngươi tiến hành một trận 2-2 luận bàn. Lam Hiên Vũ gật đầu, không có vấn đề. Vị này trọng tài vẫn là rất phúc hậu, chỉ ra bọn hắn đối thủ nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Dưới đài, Bạch Tú Tú đứng người lên, lên tranh tài đài. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, Bạch Tú Tú bấm véo hắn một chút. Lam Hiên Vũ ủy khuất mà nói, ngươi vì cái gì càng ngày càng bạo lực rồi. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, liền muốn khi dễ ngươi thế nào. Ai bảo ngươi tổng cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Ta oan uổng a. Lam Hiên Vũ nháy mắt to. Bạch Tú Tú nói, muốn so so tài. Sau đó nàng lại bấm véo Lam Hiên Vũ cánh tay một chút. Đối diện hai tên thiếu niên đều là 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc dù không có Lam Hiên Vũ dáng dấp đẹp mắt nhưng tướng mạo cũng coi là đã trên trung đẳng. Hai người đều là một đầu màu đen tóc ngắn, tròng mắt màu đen sáng rực linh động, dáng người cân xứng, thon dài, thân cao cùng Bạch Tú Tú không sai biệt lắm. Bọn hắn mặc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện màu trắng mang kim văn đồng phục lộ ra phi thường tinh thần. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện Nam Cung Lạc Lạc. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện Nam Cung Y Lăng. Xin chỉ giáo. Nghe hai người bọn họ danh tự, Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi các ngươi là nữ sinh. Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng cảm thấy có chút im lặng. Nam Cung Y Lăng nói, Nam, chúng ta là Nam. Chúng ta ra đời thời điểm, cha ta bởi vì bận rộn công việc không thể hầu ở mẹ ta bên người, mẹ ta tức giận liền cho chúng ta lên nữ hài tử danh tự, đồng thời tại liên bang ghi danh. Nam Cung Lạc Lạc cười khổ nói, gặp được không đáng tin cậy phụ mẫu chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Hạc hạc, Lam Hiên Vũ nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ thầm, hai người này ngược lại là rất thú vị, không có việc gì các ngươi dáng dấp thật đẹp mắt mà cái nữ trang cũng được. Chương 615, thôn phệ lĩnh vực. Nam Cung Y Lăng khóe môi vểnh lên, muốn nói cẩn thận nhìn, ngươi thật giống như càng đẹp mắt một điểm. Cùng nhau mặc nữ trang nha. Ừm, cùng nhau mặc đi, chờ mong. Bạch Tú Tú thanh âm từ bên cạnh bay tới. Trọng tài, bắt đầu đi. Bọn hắn có phải hay không nói quá nhiều? Lam Hiên Vũ nghiêm trang quay đầu nhìn về phía trọng tài. Bắt đầu đi, trọng tài cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi đây là lên đài thể hiện sao? Trọng tài một tiếng này, bắt đầu mới nói ra đến, Nam Cung huynh đệ liền động. Hai người lúc nói chuyện cùng nói chuyện phiếm, động thủ thế nhưng là không có chút nào chậm. Nam Cung Y Lăng trên người sáng lên, ba tím một hắc bốn cái hồn hoàn xuất hiện, sau đó hắn đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt, tốc độ nhanh chóng cùng Tuấn Di không có gì khác biệt. Lam Hiên Vũ thậm chí chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên, mãnh liệt tê liệt cảm giác liền từ toàn thân truyền đến. Kỳ thật hôm nay trận này luận bàn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú là thua thiệt bởi vì đối thủ biết bọn hắn võ hồn, đối bọn hắn năng lực có nhất định phán đoán, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết hôm nay phải đối mặt đối thủ võ hồn là cái gì. Đây cũng là trước hai trận lúc bắt đầu, bọn hắn đều không ngay đầu tiên xuất thủ, mà là trước quan sát đối phương võ hồn nguyên nhân. Nam Cung huynh đệ quả nhiên vẫn là cho thấy ngoài dự liệu năng lực. Tuyệt đại đa số hồn sư tại đối mặt loại này song bào thai đối thủ thời điểm, đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là bọn hắn nhất định có cường đại võ hồn dung hợp kỹ, tựa như Sử Lai Khắc học viện kia đối Huyền Vũ Thuẫn võ hồn huynh đệ đồng dạng. Nam Cung Y Lăng ngoài dự liệu vượt lên trước động thủ, mà lại tốc độ cực nhanh, lấy Lam Hiên Vũ tinh thần lực đều kém chút không có đổi tới. Cũng may mắn Lam Hiên Vũ tinh thần lực đủ mạnh, cho nên tại Nam Cung Y Lăng phát động một nháy mắt, hắn vẫn là làm ra phản ứng. Kim sắc lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đồng thời kim sắc lân phiến mặt ngoài trong nháy mắt mặt kính hóa trở nên vô cùng lóe sáng. Kim văn lam ngân thảo thứ nhất hồn kỹ, hoàng kim long thể thứ hai hồn kỹ kim long bá thể. Chói mắt điện quang lượn lờ trong nháy mắt liền bao lấy Lam Hiên Vũ. Hoàng kim long thể có cực mạnh lực phòng ngự, đồng thời có thể toàn phương vị tăng cường Lam Hiên Vũ năng lực. Kim Long bá thể thì có thể để lực phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng lên chỉ ít gấp 2, tại ngăn cản được công kích của đối phương đồng thời, đem nó công kích một bộ phận năng lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình. Chói mắt điện quang để Lam Hiên Vũ cả người nhìn qua giống như là tại đối ngoại phóng điện giống như. Loại cảm giác này dị thường rung động lòng người, nhưng hắn giờ phút này thân thể run lên, bị điện giật đánh trúng dừng lại một cái chớp mắt. Lúc này hắn liền đánh giá ra cái này Nam Cung Y Lăng võ hồn hẳn là tia chớp hay là cùng loại tia chớp tồn tại. Bên kia ầm ầm, một thanh âm vang lên, một đạo sấm sét từ Nam Cung Lạc Lạc trên tay bổ ra, hắn đồng dạng có ba tím một đen bốn cái hồn hoàn, sấm sét thẳng đến Bạch Tú Tú bổ tới. Bạch Tú Tú tay phải đánh ra, băng chiều phun trào, lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, băng chiều bị sấm sét nổ tung, nhưng sấm sét không thể bổ tới trên người nàng. Bạch Tú Tú không có đi công kích Nam Cung Lạc Lạc mà là vung vẩy hai tay, vô số băng châm bắn ra, bao trùm hướng Nam Cung Y Lăng, cũng nghênh hướng Nam Cung Lạc Lạc. Nam Cung Y Lăng một kích tê dại Lam Hiên Vũ, động tác nhưng không có dừng lại nửa phần, cả người hắn hóa thành một đạo hư ảo điện quang từ đầu đến cuối không rời Lam Hiên Vũ bên người. Cho dù là tại Hoàng Kim Long thì cùng Kim Long bá thể tác dụng dưới, trận trận tê liệt cảm giác vẫn như cũ hạn chế Lam Hiên Vũ hành động, để hắn không cách nào phản kích. Băng châm đến chung quanh thân thể hắn, tại điện quang lượn lờ phía dưới cũng nhao nhao bị lệch phương hướng, phảng phất bị một cỗ lực hút kéo theo, không cách nào rơi ở trên người hắn. Bên kia, Nam Cung Lạc Lạc dưới chân đen nhánh thức thư hồn hoàn phát sáng lên, cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên đều biến thành màu tím lam, vô cùng mãnh liệt sấm sét cứ như vậy từ trong cơ thể hắn bắn ra, nhưng cũng không khuếch tán, mà là để thân thể của hắn biến thành một cái cự đại lôi cầu. Cái này lôi cầu còn tại không ngừng mà biến lớn. Băng châm tới gần cái này lôi cầu trong nháy mắt liền tan rã, không cách nào tới gần nửa phần. Nam Cung Y Lăng võ hồn là tia chớp, Nam Cung Lạc Lạc võ hồn là sấm sét. Nam Cung Lạc Lạc hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay đều bắn ra hai đạo sấm sét đánh về phía Bạch Tú Tú. Kia sấm sét cường độ cực cao, lực bộc phát siêu cường. Bạch Tú Tú một bên lui lại, một bên phun ra băng vụ đến hóa giải công kích, nhưng vẫn là bị kia mạnh mẽ vô cùng sấm sét áp bách đến lui lại. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, Nam Cung Y Lăng rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng Nam Cung Lạc Lạc trên người tụ tập khổng lồ sấm sét lại đột nhiên phân ra một đạo thẳng đến Lam Hiên Vũ oanh kích mà đi. Điện dẫn sấm sét, vạn năm hồn kỹ tụ tập sấm sét cỡ nào cường hãn, nhìn Nguyên Ân Huy huy lôi linh chiến cổ liền biết. Nam Cung Lạc Lạc thứ tư hồn kỹ tên là sấm sét trận vực, là một cái cực kỳ hiếm thấy lĩnh vực hồn kỹ. Hắn cái này hồn kỹ không thể trực tiếp công kích, lại có thể không ngừng mà hấp thu trong không khí lôi nguyên tố cho mình sử dụng, hấp thu thời gian càng dài uy năng cũng liền càng lớn, thẳng đến hắn bản thân không cách nào khống chế mới thôi. Nam Cung Y Lăng năng lực cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau, Nam Cung Y Lăng năng lực lấy khống chế làm chủ, là hiếm thấy dùng tia chớp đi khống chế năng lượng kỳ lạ hồn kỹ. Nam Cung Y Lăng theo đuổi là cực hạn tốc độ, thông qua cực hạn tốc độ cùng tia chớp dẫn dắt hình thành cực lớn lực hút, lại thêm tia chớp tê liệt ảnh hưởng, phối hợp sấm sét trận vực phát động công kích, không có gì thích hợp bằng. Sấm sét trận vực sấm sét năng lượng một khi tích xúc đến Nam Cung Lạc Lạc cũng vô pháp khống chế trình độ, hắn hồn kỹ nhất định phải giải trừ, nhưng ở Nam Cung Y Lăng tia chớp dẫn dắt tác dụng dưới, sấm sét năng lượng liền sẽ không ngừng bị dẫn xuất tàn mất một bộ phận, hóa thành công kích của hắn, ngược lại có thể để Nam Cung Lạc Lạc sấm sét trận vực kéo dài thời gian càng dài. Huynh đệ bọn họ cũng không phải là không phối hợp, mà là dùng càng thêm xảo diệu cách thức tại phối hợp. Cho dù là Nana thấy cảnh này, cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Cùng phía trước kia hai tên kinh nghiệm chiến đấu không tính phong phú học viên so sánh, đôi huynh đệ này muốn xuất sắc nhiều. Vô luận là phối hợp phương diện vẫn là kinh nghiệm thực chiến phương diện đều mạnh hơn không ít. Mắt thấy sấm sét liền muốn oanh kích trên người Lam Hiên Vũ, đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên bạo phát. Băng chiều ngăn chờ công kích nàng sấm sét đồng thời, nàng vừa sải bước ra, đến Lam Hiên Vũ bên người tay phải chậm rãi đánh ra. Bàn tay của nàng nhìn qua đánh ra rất chậm, nhưng ở cái này một cái chớp mắt toàn bộ tranh tài trên đài hết thảy tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Nam Cung Y Lăng nguyên bản nhanh như thiểm điện, nhưng lúc này hắn mơ hồ không rõ thân ảnh trở nên rõ ràng, kia sắp oanh kích mà tới sấm sét cũng tựa hồ trở nên trì hoãn. Một cái màu tím đen chùm sáng tại Bạch Tú Tú trong lòng bàn tay nở rộ cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy. Nam Cung Y Lăng bị cưỡng ép dẫn dắt ngã xuống mấy bước, liền ngay cả cái kia đạo sấm sét cũng bị hấp xả vào trong nước xoáy. Trầm thấp tiếng long ngâm tại Bạch Tú Tú bên người vang lên. Sấm sét bị hút vào vòng xoáy, sắc mặt của hắn cũng có chút trắng ra một chút, nhưng là thân thể hắn chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, tựa hồ chung quanh tia sáng đều bị kia màu tím đen vòng xoáy thôn phệ. Thôn phệ lĩnh vực vực sâu ma long ma hậu năng lực thiên phú. Thân là còn sót lại chân long một trong, càng là thành danh vài vạn năm cường đại hung thú, ma hậu thực lực có thể nghĩ. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, nàng thậm chí còn tại Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ phía trên. Chỉ là tu vi của nàng không bằng Bích Cơ cao, cũng không giống Bích Cơ đối với hồn thú thế giới trọng yếu như vậy mà thôi. Mặc dù nàng còn không có thực sự trở thành Bạch Tú Tú hồn linh, nhưng là trải qua thiên tử quả đối với huyết mạch kích thích, huyết mạch của nàng đã cơ bản dung nhập Bạch Tú Tú huyết mạch bên trong, khiến Bạch Tú Tú nguyên bản ma hồn đại bạch sa huyết mạch sinh ra biến dị tiến hóa, để Bạch Tú Tú một cách tự nhiên liền có nàng năng lực thiên phú.